toàn chức nghệ thuật gia. Chương 742, muốn bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên mang theo Ngư Vương Triều bận làm việc 2 giờ sau 2 giờ một ca khúc phát đến Tề Châu thể dục tổng cục. Sau đó sự tình Tề Châu bên kia nhất định sẽ an bài, cá nhân hắn đề nghị bên kia cả đêm làm một cái hợp với tình thế MV. Quả nhiên, hôm sau tới, Tề Châu đệ nhất quán thể dục, đây là Tề Châu tối đại thể dục quán. Tề Châu bất đồng hạng mục nghề vận động viên vì chuẩn bị chiến đấu Lam Vận, gần đây đều ở chỗ này tiến hành tập trung thức huấn luyện. Quán thể dục sân lớn vô cùng, mỗi cái hạng mục sân huấn luyện địa phân chia ra. Bất quá phòng ăn là không xa rời nhau, mỗi cái hạng mục vận động viên cơ bản đều tại liên kết mấy cái đại thực đường ăn điểm tâm. Lúc này chính là mọi người bữa ăn sáng thời gian, trên vách tường TV màn hình lớn bên trên gần đây mỗi ngày đều sẽ thả một ít festival âm nhạc tấu mạnh mẽ ca khúc cho mọi người nâng cao tinh thần. Phòng ăn từ trước đến giờ ồn ào. Quan hệ tương đối khá vận động viên môn ăn bữa ăn sáng tự phục vụ tụ 5 tụ 3 tụ chúng trò chuyện cảm khái Lam Vận hội tổ chức sắp tới cho mọi người tinh thần cùng thân thể mang đến mệt mỏi. Không có mấy người nghiêm túc nghe bên tai thả cái gì bài hát. Thẳng đến mọi người bên tai vang lên tin tưởng chính mình mới rốt cục có người nhìn về phía màn ảnh lớn. Bài hát này ta ngày hôm qua ở ta trên mạng nghe qua. Hình như là tiện ngư đặc biệt vì Tần Châu vận động viên cố gắng lên bơm hơi. Bài hát này quả thật không tệ, đáng tiếc không phải viết cho chúng ta Tề Châu vận động viên. Nếu như tiện ngư cũng cho chúng ta viết bài hát là tốt, ta còn là hắn fan đây. Đừng có nằm mộng, tiện ngư là Tần Châu nhân, lãnh đạo tâm thật lớn, lại cho chúng ta thả Tần Châu vận động viên hành khúc. Đại khái đây là vì phương pháp trái ngược kích thích chúng ta cố gắng ở trên sân thi đấu đánh ngã Tần Châu. Mọi người mang theo đùa giỡn trong lúc nói chuyện phiếm, mang theo mấy phần hâm mộ, một bài tin tưởng chính mình, rốt cuộc thả xong rồi. Đang lúc này, quán thể dục loa lớn bên trong bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Vì Tề Châu ở Lam Vận hội chung đạt được thành tích biết mọi người gần đây huấn luyện rất khổ cực cũng rất khắc khổ, vì cho mọi người khích lệ tinh thần, chúng ta đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một thủ ca khúc khích lệ tinh thần, hy vọng mọi người cắn chặt hàm răng tốt nhất một tháng cuối cùng chạy nước rút Tần Châu có chúng ta Tề Châu cũng có. Phát thanh giọng đàn ông đột nhiên cao vút, vận động viên môn rối rít sững sốt. Khích lệ tinh thần, phía trên đây là muốn bắt chước Tần Châu, cũng cho Tề Châu vận động viên tới thủ ca khúc cố gắng lên bơm hơi. Ai viết ca khúc, Tề Châu một vị khúc phụ, lúc này, bỗng nhiên có người kêu lên, tiện ngư, bá bá bá, người sở hữu dưới ánh mắt ý thức hội tụ đến trên màn ảnh truyền hình, rồi sau đó mọi người biểu tình đều thay đổi. Đông đông đông, nhanh tiết tấu dàn trống đùng đùng gõ, rồi sau đó trên màn ảnh xuất hiện liên quan tới bài hát này toàn bộ tin tức. Tên bài hát ta tin tưởng viết lời tiện ngư soạn nhạc tiện ngư biểu diễn, Ngư Vương Triều bài này vì Tề Châu vận động viên khích lệ tinh thần ca khúc lại giống vậy xuất từ tiện ngư tay. Ồn ào tiệm khởi, không đợi mọi người mở ra thảo luận, trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Đây là, làm nhìn thấy đoạn này trong hình ảnh cho Tề Châu bóng đá vận động viên môn trước tiên cắn môi, siết chặt quả đấm. Góc truyện audio.com, đây là thứ 33 giới Lam Vận hội bóng đá đấu trường mặt. Hình ảnh có chút u tối, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng thương cảm, phàm là đối một lần kia Lam Vận hội có trí nhớ vận động viên đều biết thứ 33 giới Lam Vận hội là Tề Châu bóng đá đội thua thảm nhất một lần A, đây là một vết sẹo. Quả nhiên, theo sát phía sau hình ảnh, đó là kia giới bóng đá vận động viên thua hết trận đấu sau ôm đầu khóc giống tình cảnh. Phảng phất bị lúc ấy bi thương bị nhiễm, bóng đá vận động viên môn bỗng nhiên ăn không ngon rồi. Nhưng mà, sau một khắc, Tề Châu bóng đá vận động viên môn liền gợi lên khóe miệng. Thứ 38 giới Lam Vận hội Tề Châu bóng đá đội đánh bại Trung Châu, rửa sạch rồi đã từng toàn bộ sỉ nhục lịch sử tính đoạt cúp. Mà ở cười vui chung, nặng nề tiếng hát chợt vang lên. Lanh lành, cao vút, muốn bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai thế giới chờ ta đi thay đổi muốn làm mộng chưa bao giờ sợ người khác nhìn thấy ở chỗ này ta đều có thể thực hiện lớn tiếng cười vui cho người ta vai sóng vai nơi nào không thể sung sướng vô hạn bỏ ra phiền não dũng cảm sải bước về phía trước ta đứng ở trong sân khấu gian. Rào, không chỉ có bóng đá đội, trong phòng ăn toàn bộ vận động viên môn gần như toàn bộ để tay xuống chung chén đũa, bọn họ chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch lưu động tốc độ ở trong tiếng ca dần dần tăng nhanh. Nào đó tâm tình đang lặng lẽ tràn ngập, mà tiếng hát vừa vang lên, càng ngày càng nhiều hình ảnh phơi bày ở trong màn ảnh. Đó là Tề Châu vận động viên môn năm trước ở Lam Vận hội các đại hạng mục trên trường đấu, rớt mồ hôi vô số kinh điển thời khắc. Quét quét quét, mỗi một câu ca từ gần như cũng phối hợp nhất đoạn hợp với tình thế hình ảnh. Tỷ như tiếng hát hát đến, ta đứng ở trong sân khấu gian. Thời điểm, hình ảnh vừa lúc là Tề Châu Điền Kinh đội Mỗ đã lui dịch tuyển thủ 9 năm trước đoạt cúp giơ lên thật cao tưởng bài một khắc kia. Hắn đang tiếp thụ ăn mừng. Những hình ảnh này biến ảo chung. Hiện trường từng tia ánh mắt đột nhiên nóng bỏng. Lam vận hội là tất cả vận động viên trong tâm khảm cao nhất sân khấu. Ai không khát vọng chính mình sinh thời có thể thay mình châu hái thêm một viên tiếp theo kim bài, hưởng thụ vô số hoa tươi cùng vinh dự, ở đồng đội cùng bản châu nhân dân to lớn hoan hô chung nâng lên thuộc về mình cúp. Ta, có thể làm được không? Giống như trong hình những người thành công kia như thế, mỗi người trong đầu gần như cũng theo bản năng thoáng qua cái ý nghĩ này. Mà ở cái ý nghĩ này còn chưa rơi xuống đất đang lúc. Càng cao hơn Tịch Thu tiếng hát liền nói năng có khí phách vang dội ở người sở hữu bên tai. Ta tin tưởng ta chính là ta. Chấm, ta tin tưởng ngày mai. Ta tin tưởng thanh xuân không có đất chân trời. Ở mặt trời lặn bờ biển ở náo nhiệt đường lớn đều là trong nội tâm của ta đẹp nhất nhạc viên. Ta tin tưởng tự do tự tại. Ta tin tưởng hy vọng. Ta tin tưởng đưa tay liền có thể đụng tới thiên. Có ngươi ở bên cạnh ta để cho sinh hoạt càng mới mẻ mỗi một khắc cũng xuất sắc vạn phần. Chửi thề một tiếng, mệt sức làm được, mệt sức phi thiên độn địa không gì không thể. Tâm tình đang sôi trào điểm giữa đốt toàn bộ vận động viên nhiệt huyết cũng trong nháy mắt bão táp tuyến thượng thận càng là điên cùng bài tiết dâng trào lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Nhanh chóng xẹt qua trong hình ảnh, đàn dương cầm trung kịch liệt điện đàn ghi, góc chuyện audio.com, ta chờ bộc phát nổ tung dàn trống, guitar bass thêm bàn phím toàn diện điều động, ngư vương chiều toàn bộ ca sĩ tập thể song ca thanh âm khơi thông ra tất cả lực lượng, phảng phất ở nói cho toàn bộ tâm tồn do dự nhân. Y do believe, xin tin tưởng, các ngươi là làm được. Vì một khắc kia các ngươi bỏ ra bao nhiêu thanh xuân, cái kia sân khấu cái kia sân so tài là các ngươi chọn đời theo đuổi, loại thời điểm này chút nào tự mình hoài nghi đều là đối với quá đi những. Kia mồ hôi cùng nước mắt phản bội, làm tiếng hát kết thúc, toàn bộ vận động viên, nuốt cả quả táo như vậy nhanh chóng tiêu diệt trước mắt thức ăn, rồi sau đó cái này tiếp theo cái kia đứng dậy. Cái ghế lao thanh âm liên tiếp vang lên. Ta ném, vừa vặn ở ca khúc kết thúc lúc tiến vào phòng ăn mấy cái nhãn hiệu nổi tiếng huấn luyện viên bị phòng ăn động tĩnh sợ hết hồn. Tình huống gì, nhìn liên tiếp chung đứng dậy cơm khô nhân, mấy cái huấn luyện viên còn tưởng rằng đám này vận động viên muốn quần đấu bọn họ. Gần đây nhiệm vụ huấn luyện an bài quá nặng, huấn luyện viên môn nội tâm thoáng qua ý nghĩ như vậy, mặt đầy hồ nghi kết quả bên cạnh một cái bình thường huấn luyện thường thường kêu khổ kêu mệt đội viên lại gào khóc nói. Huấn luyện viên, Lam vận hội tới trước mời hung hăng roi quất ta, ngàn vạn lần không nên khách khí. Đột nhiên tích cực như vậy, ngươi muốn làm gì? Ta muốn bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai. Huấn luyện viên môn chố mắt nhìn nhau, điên rồi sao, ánh mắt lại nhìn về phía còn lại vận động viên, mỗi người cũng với hít thuốc lắc tựa như, vậy kêu là một cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng. Ừ, các ngươi cũng muốn trời cao cùng Thái Dương vai sóng vai. Ngày mùng 2 tháng 7. Buổi sáng 6 giờ, khoảng cách Lam vận hội vẫn còn dư lại một tháng khoảng đó tiện ngư một bài ta tin tưởng với các đại âm nhạc bình đài cướp than đăng nhập Tề Châu quan phương còn chưa bắt đầu quảng bá, bài hát này thuận tiện lấy một cái để cho người ta chố mắt nghẹn họng tốc độ cuốn tứ phương. Việt Sáp, Pinyin, Tbilip, Dương Bồi An cái này nguyền rùa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.